Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 21 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu. Tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Bạch Nhược Hy cùng với Kiều Huyền Thạc đang chìm đắm trong dòng suy tư thì bỗng có người đẩy cửa ra. Từ cửa vọng đến tiếng nói hoảng sợ của một người đàn ông. Trời đất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe tiếng động, Bạch Nhược Hy giật mình, căng thẳng nhìn về phía cửa. Trước cửa có hai người đàn ông đẹp trai cao ráo. Trong đó có một người mà nhân dân cả nước đều biết, đó chính là Chủ tịch nước, Bộ Dực Thành. Người còn lại thì tương đối xa lạ. Cả hai đều mặc trên người quần áo thoải mái, trên tay xách hai bọc quà, đang nhìn chằm chằm vào cô và Kiều Huyền Thạc bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Bạch Nhược Hy căng thẳng không hết, vội vàng gỡ tay của Kiều Huyền Thạc đang đặt trên eo cô xuống. Anh ba, mau buông tay, khách tới nhà rồi này. Kiều Huyền Thạc lưu luyến không rời buông Bạch Nhược Hy ra, sắc mặt trầm xuống. Hai người này tới đúng lúc thật đó, phá hỏng cả bầu không khí. Bạch Nhược Hy vội vàng rời khỏi lòng của Kiều Huyền Thạc, cách xa hai bước rồi lễ phép khom lưng chào hai người, im lặng không biết nên xưng hô thế nào. Tại sao lại không bấm chuông? Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống, giọng điệu nghiêm túc, cả người phút chốc toát lên vẻ cao cao tại thượng. Bạch Nhược Hy nhìn Kiều Huyền Thạc, rồi lại nhìn con người vĩ đại trước mặt. Người đàn ông này đúng là kiểu thái độ trước sau không đồng nhất. Lúc ở bên nhau, cô cũng chưa từng thấy anh nghiêm túc như thế, còn dám mặt nặng mày nhẹ với Chủ tịch nước sao? Bộ Dực Thành mỉm cười xấu xa, nhướng mày nhìn Kiều Huyền Thạc, rồi chậm chậm đi vào. Vốn định bấm chuông, nhưng tôi muốn thử xem mật khẩu của cậu có phải đều cùng một số hay không. Kết quả là đoán đúng rồi. Cô... Người đàn ông còn lại nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy một hồi lâu, ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rớt xuống. Bộ Dực Thành quay người lại nói với anh ta, Hách Nguyệt, không cần phải nhìn cô ấy nữa, đây là em dâu của chúng ta, là vợ hợp pháp của Huyền Thạc. Hách Nguyệt chết lặng, há miệng ra, mắt trừng lớn, nghiêm túc nhìn Kiều Huyền Thạc một lượt. Hóa ra, anh không phải là gay sao? Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Hách Nguyệt. Ai nói với anh, tôi là gay. Hách Nguyệt lập tức cười hớn hở, bước nhanh vào trong phòng khách. Anh ta đặt món quà trên tay lên trên bàn, rồi đi về phía trước mặt của Bạch Nhược Hy, lịch sự đưa tay ra. Xin chào em dâu, anh tên là Hách Nguyệt, bạn tốt của chồng em. Bạch Nhược Hy nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, nhất thời kinh hồn táng đảm. Người này còn đẹp trai hơn cả con gái, so với đàn ông còn đẹp trai hơn nhiều lần. Cô tưởng ngoài Chủ tịch nước Bộ Dực Thành ra thì không có người thứ hai nào đẹp như vậy. Ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Cô say mê nhìn gương mặt đẹp ngời ngời trước mặt. Rụt rè bắt tay với anh ta, ngại ngùng chào hỏi. Chào anh. Hách Nguyệt nhướng mày, cười xấu xa, lại gần cô, nhỏ giọng thì thầm. Cảm ơn em đã giúp anh yên tâm một chút. Lúc ngủ chung một phòng với chồng em, cũng sẽ không cần phải lo lắng bị thông cúc rồi. Bạch Nhược Hy trong chốc lát đã hiểu ngay câu này. Khuôn mặt của cô bất giác đỏ bừng. Hách Nguyệt này thực sự là một người có cá tính. Câu như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng. Kiều Huyền Thạc nghe không rõ anh ta nói gì với Bạch Nhược Hy, nhưng rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Nhược Hy đỏ lựng. Trong phút chốc, tâm tình anh trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau khi bắt tay với Hách Nguyệt, Bộ Dực Thành lịch sự đưa tay ra. Bạch Nhược Hy nhất thời căng thẳng trở lại. Hai tay siết chặt, khẽ cúi người chào vô cùng kính cẩn. Xin chào Chủ tịch. Em dâu, đừng khách sáo như vậy. Gọi anh là anh Thành được rồi. Anh lớn hơn chồng em một tuổi. Cậu ấy vẫn luôn luôn gọi thẳng tên anh. Bạch Nhược Hy không dám, không nghe theo, vội vàng sửa lại. Xin chào, anh Thành. Hai người buông tay ra. Bộ Dực Thành không nhìn được chế nhạo. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao siêu nhân sắt thép như cậu lại yếu ớt như thế. Có mỗi vết thương nhỏ xíu mà dưỡng bệnh lâu như vậy. Hóa ra là giấu người đẹp trong nhà, mỗi ngày nằm trong chăn bông ấm áp. Nếu tôi cũng có một người vợ đẹp tựa Tây Thi như em dâu thế này, thì ngay cả cái chức Chủ tịch nước này tôi cũng không cần nữa. Mỗi ngày đều ở nhà quấn quýt với vợ là đủ rồi. Bạch Nhược Hy ngượng ngùng cúi đầu, rụt rè vén tóc qua tay. Cô rất căng thẳng, lo lắng ý của Bộ Dực Thành có phải là nói cô hồng nhan hòa thủy, mài mòn ý chí chiến đấu của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc nhìn thấu sự lo lắng của Bạch Nhược Hy, liền chậm rãi đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng dặn dò. Nhược Hy, em vào bếp tắt ga, thuận tiện rót chút nước trà ra đây. Dạ. Bạch Nhược Hy lập tức đáp ứng, cô mỉm cười cúi người với hai người nọ, sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Cô thở hắt ra một hơi, vội vàng đi về phía nhà bếp. Kiều Huyền Thạc nhìn hai người trước mặt, hỏi bằng giọng lạnh lùng, sao tự dưng hai người lại chạy tới đây? Bồ Dực Thành và Hách Nguyệt ngồi trên ghế sofa, dựa vào tay vịn, quét mắt nhìn khắp bốn phía. Ngược lại, Hách Nguyệt thoải mái giang tay, một mình chiếm hết cái ghế sofa, vắt chéo chân mỉm cười. Tụi anh còn tưởng chú sẽ nằm thoi thóp trên giường nên mới hỏi tinh thần, vị trí hiện tại của chú, tính tới coi bệnh tình nặng nhẹ thế nào. Thật không ngờ chú khỏe như voi, còn quấn quýt với vợ trong phòng khách. Kiều Huyền Thạc ngồi thẳng lưng trên sofa, đối diện với Bộ Dực Thành, so sánh với hai người kia, hoàn toàn không cùng một trường phái. Sau khi Bộ Dực Thành quan sát hết một vòng, mới lẩm bẩm nói, không tồi, nhà của cậu rất ấm áp, đàn ông có vợ có khác. Huyền Thạc, kết hôn cũng không báo cho anh biết, chú không có nghĩa khí gì cả. Hách Nguyệt nhướng mày nói, Kiều Huyền Thạc hắng giọng, liếc nhìn vào bếp. Anh thấy Bạch Nhược Hy vẫn chưa ra mới nói, chỉ là đăng ký thôi, vẫn chưa tổ chức đám cưới. Khi nào thì tổ chức vậy? Anh muốn làm phù rể. Thêm anh nữa. Bầu Dực Thành giơ tay, mỉm cười muốn tham gia. Kiều Huyền Thạc rất nghiêm túc đồng ý. Sắp rồi, đến lúc đó nhất định sẽ thông báo cho hai người biết. Thật không ngờ, trong ba người chúng ta, cậu lại là người kết hôn trước nhất. Bầu Dực Thành bất đắc dĩ cảm khái. Hách Nguyệt rung chân cười nói. Anh cũng không ngờ đó, Đại tướng Kiều 30 tuổi vẫn còn là trai tân, vậy mà không phải gay. Anh thật sự rất khâm phục phẩm chất giữ thân như ngọc của chú đó. Bạch Nhược Hy vừa bưng trà ra, đúng lúc nghe thấy lời này của Hách Nguyệt như sét đánh ngang tai. Cô lập tức dừng lại, ngơ ngẩn cả người. Cô đột nhiên xuất hiện khiến cho ba người trong phòng khách đều nhìn về phía cô. Nếu như vừa rồi cô nghe không nhầm, thì hình như Hách Nguyệt nói 30 tuổi vẫn còn là trai tân sao? Là nói Kiều Huyền Thạc sao? Bạch Nhược Hy ngại ngùng nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của anh. Khoảnh khắc đó, tim cô đột nhiên đập thình thịch, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ trước đây, cô vẫn luôn luôn nghĩ rằng Kiều Huyền Thạc là loại đàn ông thẳng thừng và xuồng xã, còn nói anh rất háo sắc trước mặt người này. Cô thật không ngờ anh cũng là người đàn ông chưa từng trải qua mấy chuyện đó. Loại công kích này quá lớn, khiến cô trở nên sững sờ. Kiều Huyền Thạc không biết tại sao Bạch Nhược Hy lại đột nhiên dừng lại, mà lại còn có biểu cảm ngại ngùng xấu hổ. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô, rồi cầm lấy cái khay trên tay cô, nhỏ giọng thì thầm. Em vào bếp ăn sáng đi, ở đây để tôi tiếp đãi là được rồi. Như vậy không được hợp lắm đâu. Bạch Nhược Hy cảm thấy rất căng thẳng khi đứng trước mặt hai người này. Có thể làm bạn với Kiều Huyền Thạc, quả nhiên đều có lai lịch không nhỏ. Chỉ mỗi chủ tịch nước thôi đã là ghê gớm lắm rồi, nay còn thêm một người đàn ông tên là Hách Nguyệt cao thâm khó dò, xem ra lai lịch cũng không nhỏ, nên khiến cho cô không dám lơ là chảnh màng. Không sao đâu, Kiều Huyền Thạc dịu dàng nói. Hách Nguyệt vội vàng mở miệng, em dâu cứ tự nhiên đi, tụi anh và chồng em là chiến hữu tốt, còn từng mặc chung một cái quần xịp nữa, là em không cần phải khách sáo với tụi anh đâu. Hách Nguyệt luôn luôn nói ra những câu giật gân như vậy, cùng mặc một cái quần xịp là khái niệm gì chứ? Bạch Nhược Hy mỉm cười bất lực vì không có cách nào để bắt kịp. Cô cúi người, xin lỗi, đã tiếp đón không chu toàn rồi, em vào bếp làm việc trước. Bồ Dực Thành vội vàng nói chen vào, em dâu, mấy công việc nặng nhọc đó em đừng làm gì, chồng em là bạn năng đó, để cậu ấy làm là được rồi. Bạch Nhược Hy mỉm cười bất lực, cô thực sự nghi ngờ hai người đàn ông trước mặt có phải là bạn của anh ba không, mà sao tính cách khác nhau một trời một vực. Chào khách rồi, Bạch Nhược Hy đi vào bếp. Lúc này miến đã mềm rồi, cô lấy đũa gắp một bát rồi ngồi xuống ghế ăn một mình. Bây giờ đã là 11 giờ rồi mà cô vẫn chưa ăn sáng. Vì vậy đều ngại gọi hai người bên ngoài vào ăn cùng. Ăn xong bữa sáng, Bạch Nhược Hy rửa sạch chén đũa, không có việc gì làm nên đi đi lại lại trong bếp. Chạm chỗ này, lau chỗ kia. Thực ra lúc cô tò mò, lén lút ló đầu ra ngoài phòng khách thăm dò, Kiều Huyền Thạc bảo cô vào trong bếp ăn sáng. Hình như phải bàn bạc chuyện gì đó, hoặc là chuyện bí mật gì không thể để cho cô biết. Ngoài phòng khách, sắc mặt của ba người đàn ông nặng nề, cho dù là Hách Nguyệt cũng nghiêm túc hẳn lên. Sau khi nhìn một hồi, Bạch Nhược Hy lại rụt người lại, quay người đi vào bếp. Trong lúc vô tri vô giác, đã 12 giờ rồi. Bạch Nhược Hy nghĩ ba người đàn ông bên ngoài đều chưa ăn trưa, nên nhanh chóng mở tủ lạnh rồi tìm thức ăn bên trong, tâm huyết dâng trào chuẩn bị bữa trưa. Một tiếng sau, Bạch Nhược Hy từ từ đi ra từ trong phòng bếp. Cả ba người đàn ông trong phòng khách nghe thấy tiếng bước chân nên đều nhìn về phía cô. Cô hơi ngại ngùng, chậm rãi mở miệng.

Hách Nguyệt mỉm cười xấu xa, cảm khái nhìn Kiều Huyền Thạc. Cái thằng này vậy mà lại thương nhớ em gái nhà mình. Thật là nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Bạch Nhược Hy gãi gãi đầu lúng túng. Cô nở nụ cười gượng gạo với Hách Nguyệt. Trong lòng cô rất không thoải mái. Cho dù là bạn của Kiều Huyền Thạc, cô cũng không muốn nghe người khác chỉ chỉ trò trò anh ba của mình. Ngược lại, Kiều Huyền Thạc lại không quan tâm. Anh cười khổ, cúi đầu nhìn về phía cái mâm trống không trên bàn. Đó giờ em chưa từng xem cô ấy như em gái mình. Bạch Nhược Hy hơi đau xót trong lòng. Mặc dù không phải là câu nói tổn thương gì, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút đau đớn trong lòng. Lúc nhỏ cũng không có sao. Không coi cô là em gái, vậy coi cô là cái gì đây? Còn nhỏ như vậy, chắc không phải là tình yêu, càng không phải là tình bạn. Nếu ngay cả em gái cũng không phải, vậy thì chắc chắn là không có chút tình cảm nào rồi. Em dọn dẹp đã, các anh cứ nói chuyện đi. Tâm trạng của Bạch Nhược Hy trầm xuống, đứng dậy thu dọn chén đũa. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cái đĩa trong tay cô. Để tôi, em ngồi đi. Bộ Dực Thành cũng đứng dậy, thu dọn chén đũa của mình. Em dâu vất vả nấu cơm cho tụi anh, mấy việc này cứ để tụi anh làm. Em nghỉ ngơi chút đi. Lần đầu tiên Bạch Nhược Hy được người khác đối xử như vậy. Hơn nữa, còn là hai người đàn ông bất phàm. Cô vô cùng kinh ngạc, cũng có chút lúng túng, không biết phải làm gì. Có lẽ trong xã hội bây giờ, đàn ông ra trường quá nhiều. Những người đàn ông mà cô từng tiếp xúc qua đều nghĩ con gái làm chuyện nhà là việc đương nhiên, là quy định bất thành văn. Nếu con gái không làm việc nhà thì phải thuê mấy người giúp việc tới làm. Nhưng hôm nay, tư tưởng của cô đã bị hai người đàn ông này phá vỡ. Hách Nguyệt từ từ đứng dậy, mỉm cười với Bạch Nhược Hy. Em dâu, ở đây để bọn anh giải quyết đi. Hai người bọn họ thường quản lý chuyện quốc gia đại sự rất áp lực, để họ làm chút chuyện nhỏ coi như là thư giãn. Bạch Nhược Hy mỉm cười gật đầu. Chúng ta tới phòng khách ăn hoa quả, tán gẫu đi. Dạ. Bạch Nhược Hy gật đầu. Bàn ăn giao cho bọn họ rồi, cô liền đi theo Hách Nguyệt ra phòng khách. Hách Nguyệt gọt táo bằng dao trái cây. Bạch Nhược Hy cảm thấy bản thân như công chúa, được mọi người hết mực chiều chuộng. Cô lớn lên trong hai gia đình, nhưng chưa từng được đối đãi như vậy, nên bây giờ cảm giác như đang mơ vậy. Em dâu, em làm nghề gì vậy? Bạch Nhược Hy suy nghĩ một hồi rồi nói. Tạm thời em chưa đi làm. Em đăng ký thi trợ lý cảnh sát, học tập và rèn luyện ở trường quân đội. Hách Nguyệt mỉm cười, nghiêm túc gọt vỏ táo rồi hạ giọng nói. Với năng lực hiện tại của chồng em có thể làm bất cứ điều gì em muốn ở vị trí chính thức. Không cần phải đi thi vất vả, lại không có tiền đồ. Em không muốn cho nên đặc biệt. Bạch Nhược Hy cúi đầu nhỏ giọng đáp. Hách Nguyệt gọt xong vỏ liền bổ làm đôi, dùng dĩa cắm miếng táo đưa cho Bạch Nhược Hy. Có khí thế của chồng em, không tồi. Cảm ơn anh. Bạch Nhược Hy nhận nửa miếng táo. Nếu thi đỗ rồi, có thể cầm thư giới thiệu tìm anh. Anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí thích hợp. Anh là... Bạch Nhược Hy kéo dài câu, nghi ngờ nhìn Hách Nguyệt. Hách Nguyệt cắn một miếng táo rồi dựa lên ghế sofa, vắt chéo chân. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao của Tịch Quốc. Bạch Nhược Hy lại kinh ngạc một lần nữa. Cô rốt cuộc cũng biết anh ta là ai rồi. Lại là một nhân vật lớn, quyền thế ngập trời. Hơn nữa, công tư phân minh, sức ảnh hưởng rất lớn, khiến cho người khác vừa nghe đã sợ mất hồn mất vía. Vậy mà lại là anh ta. Trẻ tuổi, hài hước, cả lơ phất phơ và đẹp trai như Phan An, hoàn toàn khiến cho người khác không thể tin được anh ta lại là thẩm phán Hách, nức tiếng gần xa. Cô kinh ngạc đến nỗi cả táo cũng quên ăn mà cứ ngốc nghếch nhìn Hách Nguyệt. Rửa chén xong xuôi, Kiều Huyền Thạc và Bộ Dực Thành đi ra từ trong phòng bếp. Sau khi thấy một màn trước mắt, ánh mắt của anh ta lại trầm xuống lần nữa. Trước đó anh ta đã nhìn thấy Hách Nguyệt lén lén nói gì đó với Bạch Nhược Hy mà khiến cô mặt đỏ tía tai. Lúc này anh lại nhìn thấy cô ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào Hách Nguyệt nên sắc mặt giống như là rơi xuống hố phân vậy, tối đen như mực. Bộ Dực Thành còn không sợ chết mà dậm chân. Xem ra vợ chú cũng thích những người đàn ông đẹp trai như Hách Nguyệt rồi. Cái tên sát thủ tán gái không phải là hữu danh vô thực đâu. Đi cứu vợ của chú đi. Hồn sắp bị câu đi mất rồi đó. Kiều Huyền Thạc lạnh mặt đi vào phòng khách. Anh đứng trước mặt hai người. Lúc này Hách Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn. Nhất thời cũng trở nên cứng nhắc cả người. Hách Nguyệt phát giác sắc mặt của Kiều Huyền Thạc thay đổi. Làm bạn nhiều năm, vừa nhìn anh ta liền thấy ngay tâm trạng của anh rồi. Nên mới cắn vội quả táo rồi đứng dậy. Trời cũng không còn sớm nữa. Anh thấy đã tới lúc nên quay về rồi. Bạch Nhược Hy không hề phát hiện điều gì nên cùng đứng dậy với anh ta, nghi ngờ nói. Bây giờ tới giữa trưa, trời nắng chang chang mà. Đã ăn trưa rồi, táo cũng ăn xong. Ở lại nữa chắc lại bị ăn đấm mất. Khuôn mặt đẹp trai dạng người này của anh không thể chịu nổi đâu. Hách Nguyệt mỉm cười cắn đứt miếng táo rồi cười với Bạch Nhược Hy. Có chuyện gì thì nhớ tìm anh, lúc nào cũng chào đón em. Cảm ơn anh. Bạch Nhược Hy đứng dậy, Bộ Dực Thành vỗ vai của Kiều Huyền Thạc. Dưỡng thương cho tốt vào đấy, đừng để eo bị thương nữa. Tịch Quốc còn cần đến cậu đó. Thôi, anh về trước đây. Bộ Dực Thành nói xong liền đi theo Hách Nguyệt. Bạch Nhược Hy cũng đi theo đằng sau. Lúc đi ngang qua người của Kiều Huyền Thạc, anh đột nhiên nắm lấy tay cô rồi kéo lại. Anh ba, em phải đi tiến bọn họ. Không cần, Kiều Huyền Thạc lạnh lùng nói, giọng hơi tức giận. Bạch Nhược Hy cảm thấy không lịch sự chút nào nên nhíu mày nói, đây là phép lịch sự tối thiểu. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt phun ra từng chữ, tôi nói là không cần. Lúc này cuối cùng Bạch Nhược Hy cũng nghe thấy cơn tức giận của anh, cô tò mò lùi lại hai bước, đứng trước mặt anh rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt âm trầm của người nào đó, chân mày hơi nhăn lại. Anh ba, anh giận rồi sao? Có phải em không giúp anh rửa chén nên anh giận không? Sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Ai lại đắc tội với anh rồi sao? Bạch Nhược Hy nhỏ giọng hỏi dồn, nhưng Kiều Huyền Thạc vẫn cứ im lặng mà nhìn gương mặt của cô. Trong giây lát, Bạch Nhược Hy thở dài. Nếu anh không nói thì em cũng sẽ không hỏi nữa. Anh cứ giữ hết trong lòng đi. Dù sao em cũng không nghe được, nhìn cũng không thấy. Nói xong, Bạch Nhược Hy chu môi, giả vờ đẩy tay anh ra. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt mở miệng. Em thích loại đàn ông mặt hoa da phấn đó hả? Loại mặt hoa da phấn sao? Bạch Nhược Hy ngớ ra, trừng mắt nhìn anh. Sao cơ? Ngoại hình như con gái, lại đẹp trai như vậy sao? Từng lời chua chát thấm đẫm cơn ghen tuông của anh khiến cho Bạch Nhược Hy bất giác cúi đầu mỉm cười. Cô hiểu ý của anh ấy rồi. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa rồi lại nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Cô nghiêng người về phía anh, nghịch ngợm nhỏ giọng nói. Anh ba, anh đang nói Hách Nguyệt sao? Kiều Huyền Thạc không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Sao Hách Nguyệt lại là loại mặt hoa da phấn được chứ? Anh ấy là Kiều Phan An tái thế đó. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống, giọng điệu sắc bén. Đánh giá khá cao đó. Cái túi da đó khiến em mê đến nỗi thần hồn điên đảo rồi sao? Cái gì mà thần hồn điên đảo? Sao anh nói chuyện khó nghe thế? Bạch Nhược Hy tức giận hất tay của anh ra. Mặc dù biết là người đàn ông này đang ghen, nhưng kiểu ghen tuông này thực vô duyên vô cớ. Hơn nữa, ăn nói cũng rất khó nghe. Bạch Nhược Hy vừa hất tay anh ra, không tới một giây, người đàn ông này đã đột nhiên ôm lấy eo cô, ôm trọn vào trong ngực. Anh ba, anh làm cái gì vậy? Đáng ghét quá. Khách vừa mới bước một chân ra khỏi nhà, mà dáng vẻ nghiêm túc đàng hoàng của người đàn ông này đã biến mất sạch sẽ, phút chốc lại biến thành dã thú rồi. Cô vừa giận dữ vừa hoảng sợ nắm lấy hai vai của anh rồi đấm nhẹ vào lồng ngực. Bỏ em ra, anh lại muốn làm cái gì vậy? Kiều Huyền Thạc ôm cô đặt lên trên ghế sofa, hai tay vẫn ôm lấy eo cô. Cô ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt với nhau. Bạch Nhược Hy mệt mỏi cắn môi, kìm nén lửa giận trong lòng. Rõ ràng cô là đứa con gái thục nữ nhà lành, sao lại để cô ngồi như vậy chứ? Vừa mập mờ vừa thô lỗ, còn khiến cô vô cùng xấu hổ. Điểm tốt duy nhất là có thể tiếp cận đối phương một cách thân mật, còn có thể mặt đối mặt trò chuyện. Hai tay của Kiều Huyền Thạc giữ chặt lấy eo cô, nghiêm túc hỏi từng câu, từng chữ. Anh ta nói gì mà khiến em đỏ mặt vậy? Đỏ mặt sao? Bạch Nhược Hy sờ sờ mặt mình, trố mắt nghi ngờ. Em có đỏ mặt sao? Lúc nãy vừa đi vào đó. Bạch Nhược Hy bừng tỉnh, lúc đó quả thật mặt của cô hơi nóng, hóa ra là do đỏ mặt. Nhưng cũng không thể có trách cô được. Hách Nguyệt nói đến chuyện kia rất dễ khiến cho người khác suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, đó còn là chuyện xấu hổ như vậy. Nói, giọng điệu của Kiều Huyền Thạc cứng rắn hơn vài phần. Bạch Nhược Hy mím môi cười rồi híp mắt nhìn anh. Cô đang suy nghĩ xem phải diễn đạt như thế nào. Kiều Huyền Thạc cau mày, nhẫn nại chờ đợi cô nói chuyện. Sau khi sắp xếp lại từ ngữ, Bạch Nhược Hy mới xấu hổ nhẹ giọng nói. Hách Nguyệt, chúc mừng anh đã có vợ, không cần phải lo lắng bị thông cúc nữa. Nói xong, Bạch Nhược Hy tự cười rồi vội vàng che miệng cúi đầu, nhìn đến nỗi hai vai đều co giật. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc phút chốc trầm xuống, ánh mắt sắc bén, rít từng chữ một. Tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh ta không bị người ta làm gì. Bạch Nhược Hy bị dọa một trận, kinh hãi ngẩng đầu rồi chớp chớp hàng mi dài cong vút, sững sờ nhìn anh. Anh ba, không phải anh muốn... Kiều Huyền Thạc hử lạnh một tiếng, véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô. Tôi không có sở thích này, đừng có nhìn tôi như vậy. Mũi của Bạch Nhược Hy bị đau nên vội vàng xoa xoa. Lúc nãy anh còn ho. Cái bàn mặt của anh ta đã rước không ít phiền toái rồi. Nếu như không phải mang súng theo bên người thì đã sớm không giữ được mình rồi. Bạch Nhược Hy gật đầu đồng ý. Bây giờ đàn ông và phụ nữ đều bốc đồng như vậy. Đừng nói là đàn ông nguy hiểm. Thực tế thì những đứa con gái, phụ nữ khác đôi khi cũng không kém gì. Lối sống quá thoáng dẫn đến những trường hợp đàn ông bị quấy rối tình dục cũng không ít. Có điều pháp luật của nước Tịch đều có biện pháp bảo vệ đàn ông và phụ nữ như nhau. Vậy thì Hách Nguyệt phải chịu nhiều nguy hiểm rồi. Anh bà phải dạy anh ấy một số kỹ năng tự vệ để anh ấy có thể tập luyện nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Kiều Huyền Thạc không nhịn được mỉm cười. Xem ra rất nhiều chị em phụ nữ đều bị gương mặt như thiên thần của Hách Nguyệt lừa gạt. Nếu thật sự đánh nhau, Kiều Huyền Thạc cũng không chắc 100% có thể đánh bại Hách Nguyệt. Bạch Nhược Hy vì Hách Nguyệt mà lo lắng. Kiều Huyền Thạc ôm lấy đầu của cô. Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi nào? Có phải bị khuôn mặt kia mê hoặc rồi không? Bạch Nhược Hy mím môi cười, đột nhiên nâng tay ôm lấy khuôn mặt cương nghị tuấn tú của anh, rồi thì thầm bằng giọng nói vô cùng dịu dàng. Em thích khuôn mặt nam tính hơn, như anh ba chẳng hạn. Đường nét vô cùng hấp dẫn, vừa đẹp trai, lại vừa nam tính, đầy mới giống như là một người đàn ông. Khóe môi của Kiều Huyền Thạc không nhìn được cong lên, giữa lông mày cũng trở nên dịu dàng, giọng điệu cũng nhu hòa đi vài phần. Cái miệng ngọt như mía lùi của em vẫn không thay đổi. Em nghiêm túc đây. Bạch Nhược Hy chu miệng, nhăn mày tủi thân. Lúc nhỏ, khi em muốn nhờ tôi làm bài tập cho mình, thì nói tôi là người thông minh nhất trên đời, sùng bái tôi nhất. Lúc tìm tôi ngủ cùng, thì nói tôi là người khiến em có cảm giác an toàn nhất thế giới. Còn nếu muốn tôi mua kem, thì nói tôi là anh ba, em yêu thương nhất. Vậy lần này, em không phải cũng nói mấy lời đường mật dụ dỗ tôi sao? Bạch Nhược Hy hóa đá, hóa già người đàn ông này vẫn còn nhớ. Nhưng những lời này đều là lời nói thật lòng của cô. Mặc dù lúc đó có chút quá lời khiến Kiều Huyền Thạc cảm thấy miệng cô trơn như bôi mật, da mặt cũng rất dày. Nhớ lại lúc còn nhỏ, bởi vì có anh nên cô thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Hai tay của Bạch Nhược Hy ôm lấy cổ của anh trong sự cảm khái. Cô từ từ ngồi xích lại gần anh hơn, rồi vùi đầu vào hõm vai. Động tác của cô khiến cho Kiều Huyền Thạc khựng lại một chút, sống lưng cứng đờ, lòng cũng run rẩy từng cơn. Anh vô cùng bất ngờ khi cô chủ động ôm lấy anh như vậy. Bạch Nhược Hy dựa vào vai của Kiều Huyền Thạc, rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô ngửi mùi hương quen thuộc, hít sâu một hơi, rồi thù thì. Nhớ lúc nhỏ, em mặt dày như vậy, anh ba nhất định rất ghét em. Kiều Huyền Thạc vuốt ve lưng cô, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, im lặng hôn lên tóc cô. Chắc cô không biết, từ nhỏ anh đã thích cô nhiều như thế nào, thậm chí còn gửi gắm tất cả nỗi nhớ về mẹ lên người cô, hận không thể chiều chuộng cô hết mực. Chỉ là anh không biết diễn đạt tình cảm của mình mà thôi. Bạch Nhược Hy tiếp tục lẩm bẩm. Nhưng em phải làm gì mới tốt đây? Em phải làm như thế nào thì mới có thể để anh tin mỗi câu nói của em đều là sự thật đây? Anh vẫn luôn là người anh hùng của em. Kiều Huyền Thạc từ từ nhắm mắt lại, không muốn phá hỏng khoảnh khắc tuyệt đẹp và bầu không khí ấm áp lúc này. Anh hùng sao? Vậy bức thư tình mà cô viết cho Kiều Huyền Hạo nên giải thích như thế nào? Mỗi năm đều cùng với Kiều Huyền Hạo sánh vai cùng trải qua sinh nhật thì nên giải thích như thế nào đây? Không thèm ngó ngàng mà cứ tặng vĩnh hằng cho người khác thì nên giải thích như thế nào đây? Chào phúng làm sao? Lúc này anh lại cam tâm tình nguyện bị lừa, cũng không muốn suy nghĩ những thứ này thêm nữa. Bất kể người con gái này có nói dối hay không, anh thà sống dưới những lời đường mật ngọt ngào, chịu đựng những lời âu yếm giả dối cũng không muốn mất cô. Hai người đều im lặng, ôm chầm lấy nhau, không ai mở miệng nói lời nào. Kiều Huyền Thạc từ từ dựa người vào sofa, mà Bạch Nhược Hy cũng thuận theo ngã vào lồng ngực anh. Cô giống như một đứa trẻ được cho ăn, im lặng nằm trên ngực anh, im lặng mà hưởng thụ ngọt ngào. Kiều Huyền Thạc nhìn ra cửa sổ, nhìn những đám mây trắng phía chân trời, trái tim chưa bao giờ bình lặng như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mặt trời sưởi ấm cả căn phòng, phòng khách tràn ngập bầu không khí ấm áp. Người con gái nằm trên ngực anh thở đều đều, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cô, gò má trắng nõn vô cùng cám dỗ. Anh cúi đầu hôn lên má cô, hai tay giữ chặt hông rồi từ từ đứng dậy ôm cô lên lầu. Ăn cơm chưa xong liền ngủ ngay lập tức, xem ra tối qua ngủ không ngon. Lúc ôm thân hình bé nhỏ của Bạch Nhược Hy lên lầu, trong lòng của Kiều Huyền Thạc âm thầm quyết định anh phải nuôi cô vợ nhỏ của mình thành cục bột nhỏ vừa trắng lại vừa tròn. Bạch Nhược Hy đánh một giấc, ngủ đến khi mặt trời xuống núi. Sau khi tỉnh dậy, cô liền rửa mặt sạch sẽ. Thời tiết hơi lạnh nên cô khoác một chiếc áo khoác ra ngoài. Lúc lười biếng lê thần thề xuống lầu, cô nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang ngồi xem tài liệu trong phòng khách nên không lên tiếng để tránh ảnh hưởng đến anh. Sau khi xuống lầu, cô đi thẳng vào trong nhà bếp. Lúc đi qua bàn ăn thì phát hiện bữa tối đặt trong lồng bàn đã được chuẩn bị xong xuôi. Cô không nhịn được mà mỉm cười rồi xoay người đi về phía phòng khách. Kiều Huyền Thạc nghe thấy tiếng bước chân liền đóng tài liệu trong tay lại rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Đói rồi sao? Kiều Huyền Thạc dịu dàng hỏi. Bạch Nhược Hy đi đến trước mặt, nũng nịu nhìn anh. Cô mím môi không nói lời nào, rồi sải bước đi qua ngồi lên chân anh. Cô uể oải dựa vào lồng ngực của người nào đó. Kiều Huyền Thạc không nhịn được mỉm cười, mau chóng bỏ tài liệu trong tay xuống. Mới ép cô ngồi như vậy hai lần, nhanh như thế đã dưỡng thành thói quen. Anh rất vừa ý, thuận tay ôm lấy eo cô, rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô gái nhỏ. Sao vậy? Hai tay Bạch Nhược Hy vòng qua cổ anh, rồi dựa lên trên vai anh làm nũng. Anh ba, mỗi lần anh đều làm việc của em rồi thì em làm gì đây? Kiều Huyền Thạc thì thầm bằng giọng nói đầy sức hút. Làm vợ của tôi. Anh không cần đi làm sao? Kiều Huyền Thạc vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng cảm khái nói. Có em ở bên cạnh, tôi đi đâu cũng không sợ. Bạch Nhược Hy nhăn mặt, thì thầm từ đáy lòng. Anh làm em cảm thấy bản thân hồng nhan họa thủy, mài mòn ý chí của anh vậy. Kiều Huyền Thạc thì thầm vào tai cô một câu, rồi đỡ lấy hông cô, ôm cô đứng dậy đi về phía bàn ăn. Anh đặt cô ngồi lên ghế, rồi dịu dàng xoa xoa đầu, đi vòng qua bên kia ngồi xuống đối diện cô. Ăn tối đi, bắt đầu từ ngày mai, em phải tự chăm sóc cho mình rồi. Bạch Nhược Hy căng thẳng dựa sát vào bàn. Anh ba, anh phải đi rồi sao? Không nỡ sao? Kiều Huyền Thạc cầm lấy chén múc cho cô một bát canh. Nhướng mày nhìn khuôn mặt như ăn phải mướp đắng của người nào đó. Vừa nãy còn lo lắng bản thân biến thành hồng nhan họa thủy, bây giờ anh nói phải đi làm thì lại không nỡ. Bạch Nhược Hy cười khổ cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Bởi vì lúc này tâm tình của cô rất mâu thuẫn. Dù sao quân khu cách nơi này xa như vậy, cô thật sự không nỡ. Sau này ngôi nhà này chỉ còn lại mình cô sẽ rất cô đơn. Kiều Huyền Thạc đặt chén canh xuống trước mặt cô. So với Bạch Nhược Hy thì anh càng thêm luyến tiếc. Anh hít sâu một hơi phiền muộn. Tâm tình cũng trở nên nặng nề, cuối cùng thì nhỏ giọng thì thầm. Vậy tôi không đi nữa. Bạch Nhược Hy căng thẳng buột miệng nói. Không được, công việc của anh rõ ràng quan trọng hơn em rất nhiều. Sao có thể để công việc sang một bên mà ở nhà với em suốt được chứ? Hai người lại tiếp tục im lặng. Bạch Nhược Hy dùng đũa gắp một hộp cơm vào miệng, cúi đầu im lặng, không có chút tâm trạng ăn uống nào cả. Kiều Huyền Thạc nhận ra được cảm xúc của cô nên gắp miếng thịt bỏ vào chén của cô. Nhược Hy, đi vào quân khu sống với tôi đi. Bạch Nhược Hy sững người, nhất thời dừng lại. Cô động lòng rồi. Trở thành vợ của Kiều Huyền Thạc, đã định trước phải gánh vác trách nhiệm trọng đại. Chuyện nước không thể chậm trễ. Chuyện của anh đều vĩnh viễn, không phải là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như đến quân khu rồi, cô sẽ đánh mất chính mình, giống như vợ của những người lính khác. Việc phải làm mỗi ngày là dẫn con theo và đợi đến khi chồng mình trở về nhà, khi không còn nhiệm vụ. Cô bây giờ vẫn chưa có con, đến quân khu rồi thì có thể làm gì đây? Ngày ngày ở nhà chơi game, đợi anh về nhà hay sao? Lúc cô còn do dự, chưa quyết định, Kiều Huyền Thạc đã không muốn làm khó cô, nên vội vàng nói. Không muốn đi cũng không sao, tôi thường xuyên về nhà với em là được rồi. Dạ, Bạch Nhược Hy gật đầu chân thành giải thích từ tận đáy lòng. Em muốn làm tới nơi tới chốn, em còn chưa thi, ít nhất phải lấy được cái bằng đã. Sau này có thể được phân công việc gì thì làm cái đó, tôi có thể sắp xếp cho em. Kiều Huyền Thạc còn chưa nói xong, Bạch Nhược Hy đã ngẩng đầu dậy, lập tức ngắt lời. Anh ba, em không muốn trở nên đặc biệt. Hai người nhìn nhau, bầu không khí ấm áp đang chuyển động giữa hai người lại đột nhiên thêm một phần quyến luyến bịt dịn. Bữa cơm này Bạch Nhược Hy ăn rất chậm, cũng nuốt không trôi. Ngồi xe mất 4 tiếng, nói dài không dài, nói xa không xa. Khu vực quân sự nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh. Ngoại trừ máy bay trực thăng thì không có máy bay nào có thể tiếp cận được. Bạch Nhược Hy cảm thấy ngay cả khi Kiều Huyền Thạc có thể trở về gặp cô cũng cần một thời gian rất dài nữa. Do đó hai người cũng chỉ có thể rời xa nhau trong một thời gian dài. Sau bữa tối, Bạch Nhược Hy kiên trì muốn tự mình thu dọn bát đũa. Kiều Huyền Thạc sợ cô một mình sẽ không chăm sóc tốt bản thân nên đã gọi điện thoại, dặn dò tinh thần bảo anh ta tìm cho cô một người làm ở nhà. Đêm khuya, Mạch Nhược Hy bôi thuốc cho vết thương đã kết vảy của anh lần cuối. Sau khi bôi xong, lại sắp xếp hành lý cho anh. Mặc dù hành lý không nhiều, chỉ cần một túi đã có thể nhét đủ thứ, nhưng cô vẫn muốn cố chấp tự mình giúp anh làm việc này. Kiều Huyền Thạc nửa thân cởi trần, tựa vào cửa tù rồi im lặng nhìn Bạch Nhược Hy lấy bộ đồ anh thường mặc hàng ngày và một vài bộ quân phục thường mặc trong các dịp trang trọng. Cô đang gấp quần áo, còn anh thì lặng lẽ nhìn cô, không khí trở nên khó chịu. Không khí loãng, ngột ngạt khiến cho người ta sinh ra bức bối. Anh nhìn bộ dạng từ từ gấp quần áo của cô mà trên mặt không hề có một nụ cười. Kiều Huyền Thạc đi qua, giành lấy bộ đồ trong tay cô rồi lạnh nhạt mở miệng. Đừng dọn nữa, tạm thời tôi không về đâu. Bạch Nhược Hy vội vàng giành bộ quần áo về, trừng mắt nhìn anh không thỏa hiệp. Từ lúc bị thương tới giờ, anh đã chậm trễ rất nhiều chuyện rồi. Nếu còn không quay về xử lý công vụ, thì em thật sự biến thành hồng nhan hỏa thủy mất. Vậy em đi cùng tôi đi. Không được. Bạch Nhược Hy sụ mặt, Kiều Huyền Thạc nghĩ không thông. Rõ ràng lúc này cô lưu luyến không nỡ, nhưng mà bảo cô đi cùng mình thì lại không chịu. Anh phiền muộn giơ tay lên vò đầu. Tại sao chứ? Không muốn ngủ cùng với anh. Bạch Nhược Hy tìm lại một lý do, biểu hiện rừng rưng như không. Nếu ở trong quân khu còn chia giường ngủ thì người khác nhất định sẽ chê cười. Kiều Huyền Thạc cười khổ, trào phúng hỏi ngược lại. Em đã ghét tôi như vậy, thì hà cớ gì còn làm ra vẻ luyến tiếc vậy chứ? Em không có lưu luyến gì hết. Bạch Nhược Hy cúi đầu tiếp tục gấp quần áo, mắt bất chi bất giác phủ tầng sương mờ. Cô không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của anh khi rời đi, không muốn để anh quyến luyến, càng không muốn anh vì cô mà phân tâm. Cô sớm đã biết làm vợ quân nhân sẽ có rất ít thời gian bên cạnh chồng. Trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ gả cho Kiều Huyền Thạc, vì vậy không có chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bây giờ tiếp nhận anh rồi, nhưng lúc thật sự phải đối mặt với chia ly, cô thật sự đau lòng không nỡ. Bây giờ cô vẫn chưa thể buông bỏ việc của mình được, ít nhất phải thi xong trợ lý cảnh sát, rồi mới tính làm mấy việc khác. Kiều Huyền Thạc lấy một cái áo sơ mi từ trong tù, mặc lên người rồi lạnh nhạt nói. Sáng sớm mai tôi sẽ đi, sớm như vậy, em đừng thức dậy tiễn tôi làm gì. Dạ, Mạch Nhược Hy cúi đầu, cổ họng chua xót, cô không dám nói chuyện. Sợ rằng một khi nói ra thành lời thì sẽ lộ ra nỗi lòng muốn khóc của mình. Tôi ra ngoài hóng gió. Kiều Huyền Thạc cài nút áo rồi xoay người rời đi. Thái độ cũng lạnh nhạt đi vài phần. Bạch Nhược Hy vẫn trả lời cùng một câu. Dạ. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Bạch Nhược Hy chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà. Nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống gò má. Cô hít sâu, đưa tay ra lau nước mắt. Tâm trạng lúc này so với lúc lén nhìn Kiều Huyền Thạc rời khỏi nhà càng đau thương gấp trăm ngàn lần. Vườn hoa bên ngoài trống không, chỉ toàn là cỏ. Kiều Huyền Thạc dựa vào tường, cả người chìm vào bóng tối. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng vừa rồi lại mua một gói thuốc quay về. Từ từ châm điếu thuốc, tâm tình chịu nặng. Trong bóng tối, lộ ra một chút ánh lửa, nhấp nháy, lập lòe. Anh hít một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai trước mặt. Phòng của anh vẫn sáng trưng. Anh cứ thế mà im lặng nhìn. Tâm trạng tồi tệ như rơi xuống vực sâu không đáy, khó chịu vô cùng. Là không nỡ rời đi, là tâm trạng thất vọng hay càng đau lòng nhiều hơn. Anh biết rằng không thể gấp gáp vội vã với Bạch Nhược Hy để cô ấy từ em gái biến thành vợ mình. Anh không từ mọi thủ đoạn. Tuy rằng đê hèn, nhưng trước giờ anh chưa từng hối hận. Rất khó để cô ấy tiếp nhận thân phận vợ mình. Như vậy anh đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng trái tim chết tiệt lại vô cùng tham lam. Anh muốn chiếm lấy thể xác của cô, chiếm lấy trái tim cô. Ý định ban đầu không còn có thể thỏa mãn anh, vì anh muốn tất cả của cô. Tất cả, không giữ lại chút nào hết. Dục vọng chiếm hữu khiến anh muốn phát điên. Đêm càng lúc càng khuya. Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn trong phòng anh cũng tắt hẳn. Trong phút chốc, ánh đèn phòng bên cạnh lại sáng lên. Cô quay về phòng rồi Kiều Huyền Thạc vứt tàn thuốc xuống đất rồi di chân dập tắt, sau đó quay người bước vào trong đại sảnh. Sáng sớm, ánh mặt trời vẫn dài xuống ban công như từ xưa tới nay. Làn gió nhẹ nhàng thật sảng khoái và dễ chịu, từ từ thổi lay tấm rèm màu me. Bạch Nhược Hy vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường. Đột nhiên cô mở mắt ra, đột nhiên tỉnh dậy từ trong mơ. Cô lật đật ngồi dậy, nhìn xa ánh mặt trời ngoài ban công rồi vơ lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình hiển thị thời gian là 9:30. Trời ạ! Cô sững sờ cả người, vội vã ra khỏi giường, Ngay cả dép cũng không xỏ mà đi thẳng ra ngoài cửa. Rõ ràng đã hẹn chuông báo thức lúc 7 giờ. Tại sao lại không kêu chứ? Tại sao? Cô xông qua phòng bên cạnh, đẩy cửa ra. Lúc nhìn cả căn phòng trống không, tim cô như rơi vào đáy vực. Nước mắt bỗng dưng trào ra. Anh ấy đi rồi, lặng lẽ đi rồi. Trước khi đi, có phải đã đi qua và tắt đồng hồ báo thức của cô không? Đứng trong phòng, Bạch Nhược Hy bất động, nước mắt tuôn rơi như mưa, rơi lã chã xuống hai bên gò má. Anh mới vừa đi mà cô đã bắt đầu thấy nhớ nhung. Từ lúc trở về từ bệnh viện mới qua được có mấy ngày, cô còn chưa kịp tận hưởng giây phút ở bên anh thì đã phải đối mặt với chia ly. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt điện thoại, sự lạnh lẽo của sàn nhà thấm qua chân khiến tim cô đau đớn, khó chịu như vỡ ra từng mảnh. Rất nhớ nhưng lại không đủ dũng khí để gọi cho anh ấy. Nếu như anh ấy từ bỏ công việc để trở về bên cô thì cô sẽ trở thành tội nhân. Bạch Nhược Hy chậm rãi đi qua rồi nằm trên chiếc giường của người đó. Cô co hai chân lại, nhắm mắt ngửi mùi hương trên chiếc ga giường và gối mà anh đã ngủ. Trên bề mặt vẫn còn lưu lại mùi hương nhẹ nhẹ dễ chịu của anh. Cảm nhận được hơi thở của anh nhưng đã không còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người nữa. Nước mắt cô cứ thế lại rơi từng giọt xuống gối. Sau khi anh đi rồi, cô rất hối hận. Tối qua đã để anh ra ngoài hóng gió. Tại sao không thử ôm lấy anh ấy? Như vậy, ít nhất có thể ở bên anh ấy một buổi tối. Chí ít cũng không đến nỗi trái tim cảm thấy lạc lõng, trống rỗng như bây giờ. Điện thoại rơi trên giường. Tay cô chậm rãi vuốt ve chiếc giường mà anh đã ngủ. Rồi tưởng tượng cái cảm giác bản thân đang nằm trong vòng tay của anh. Cô tự nói với bản thân, anh ấy có lẽ đi một tháng rồi quay lại thôi, hoặc là một tuần, ba ngày cũng có thể. Trong lòng từ từ cảm nhận từng chút một. Mất một buổi sáng giải tỏa tâm tình, tới buổi trưa, người giúp việc đến nhận việc. Bạch Nhược Hy mới biết Kiều Huyền Thạc đã thuê một người giúp việc đến chăm sóc cô. Không muốn giữa mình và Kiều Huyền Thạc có thêm một người ngoài, cũng không cảm thấy bản thân chưa cao quý đến mức cần một người giúp việc chăm sóc. Nên ngay lúc đó cô đã tự ý sa thải người giúp việc. Cô thà một mình cô đơn cũng không muốn để cho người khác làm phiền sự an tĩnh của mình. Không có anh, thời gian trôi qua vô cùng chậm. Bạch Nhược Hy bắt đầu đến trường quân đội tiếp tục việc học. Đi sớm, về sớm. Ngày ngày buổi chiều đều trở về làm cơm, mong chờ Kiều Huyền Thạc sẽ sớm trở về thăm cô. Thời gian trôi đi, thoáng cái đã một tuần trôi qua. Thời gian này hai người không có một cuộc điện thoại nào, cũng không có một tin nhắn. Cô không dám gọi cho anh. Cô sợ mình quá nhớ anh. Nghe thấy giọng nói của anh sẽ không chịu được mà chạy đến. Nhưng người đàn ông này tại sao lại không liên lạc với cô chứ? Trời tháng tư giống như là một cô nương có tính cách nóng nảy. Thường nắng mưa thất thường, còn thích mưa, ngay cả không khí cũng ẩm ướt. Cuối tuần mặt trời không dễ gì mới ló dạng. Nhưng vừa mới chớp mắt, nói đổ mưa liền đổ mưa. Bạch Nhược Hy ra ngoài thư giãn và dạo phố, nhưng cô lại không đem theo ô, nên đành phải thu mình trong quán cà phê. Nhìn ra ngoài trời ngắm mưa rơi tí tách, nhưng lại không có cách nào đi được, do đó cô chỉ đành ngồi một chỗ mất nửa ngày. Điện thoại cũng bị cô dùng đến hết pin, vì không muốn làm phiền người khác, để mượn nhờ đồ sạc điện thoại, nên cô chỉ ngơ ngẩn, nhìn con đường ướt đẫm vì mưa. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai của Bạch Nhược Hy. Anh là giám đốc của tập đoàn điện ảnh Kiều. Đây là danh thiếp của anh. Anh đã chú ý đến em rất lâu rồi. Em có hứng thú tìm hiểu một chút về công ty điện ảnh của anh không? Anh chú ý đến tôi để làm gì? Giọng con gái đáp lại. Bởi vì hình tượng của em rất phù hợp với vai nữ chính trong phim mới của tụi anh. Trong sáng, ngọt ngào, lại là gương mặt mới. Nụ cười lại cực kỳ thân thiện, khiến cho người khác có cảm giác tràn đầy sức sống. Đây chính là vai diễn mà anh đã tìm kiếm từ lâu. Xin lỗi anh, tôi không có hứng thú với đóng phim. Bạch Nhược Hy nhận ra giọng nói buồn nôn này là của Đường Lập Đức. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh. Vừa hay nhìn thấy Đường Lập Đức quay lưng về phía cô, đang mồi chài một người con gái trẻ. Tâm tính không thay đổi, vẫn ghê tởm như vậy. Bạch Nhược Hy lại nghĩ đến chuyện trước kia. Cơn tức giận ngập tràn trong lồng ngực, bất giác nắm chặt nắm đấm. Trước đây, Kiều Huyền Thạc cấm cô đến gần người đàn ông này, cũng không cho phép cô điều tra hay báo thù. Cô gái cầm ba lô đứng dậy, Đường Lập Đức vội vàng mở miệng. Em không có hứng thú với diễn viên, không biết có hứng thú với tiền không? Một bộ phim ít nhất hơn 3 triệu thù lao đó. Lời của anh ta khiến cho cô gái dừng bước sững sờ. Đường Lập Đức đứng dậy, tiến đến bên cạnh cô gái, thái độ cực kỳ kiêu ngạo hống hách. Xe của anh ở bên ngoài, muốn kiếm tiền thì đi theo anh. Lừa đảo bây giờ ở khắp mọi nơi, Bạch Nhược Hy đoán cô gái này không ngốc đến nỗi dễ tin người chứ. Nhưng cô đoán sai rồi, cô gái đi theo sau Đường Lập Đức ra ngoài cửa. Bạch Nhược Hy vội vàng lấy tiền từ trong túi đặt lên trên bàn, rồi lập tức xách túi của mình đuổi theo. Đợi cô ra khỏi cửa, cô gái kia đã lên xe của Đường Lập Đức rồi. Cô đứng dưới mưa, nhìn theo chiếc xe chạy phía xa, im lặng mất vài giây, rồi lập tức gọi taxi, lên xe đuổi theo. Sau khi Bạch Nhược Hy ngồi trên xe taxi, suy nghĩ một hồi, liền cảm thấy mình phải lo chuyện này. Không vì chính nghĩa, thì cũng là vì tự đòi lại công đạo cho mình. Đúng như cô nghĩ, Đường Lập Đức không hề đưa cô gái đến công ty điện ảnh Kiêu, mà đi đến khách sạn. Cô theo sát cả đoàn đường. Khi Đường Lập Đức đi vào quầy lễ tân của khách sạn, cô liền cúi đầu, dùng tóc che đi nửa mặt, rồi lén lút nấp sau lưng anh ta, nhìn trộm số phòng của bọn họ. Cô nghe nhân viên lễ tân nói khẽ, ông Đường, phòng của ông đã chuẩn bị xong, số phòng là 1090, về phía nam. Cô gái tỏ rõ sự kinh ngạc hỏi lại, không phải anh nói dẫn tôi đi thử máy sao? Đường Lập Đức nhướng mày cười, đương nhiên rồi, anh dẫn em đi thử máy. Em còn không tin anh sao? Lên mạng tìm kiếm một chút, Đường Lập Đức anh cũng coi như là người của công chúng. Vài bộ phim gần đây đang hot, giám đốc đều là cái tên Đường Lập Đức anh. Anh cũng từng tiếp nhận phỏng vấn. Vừa rồi ở trên xe, em cũng đã xem nhiều tư liệu về anh rồi có phải không? Cô gái không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi theo Đường Lập Đức về phía thang máy. Bạch Nhược Hy trốn trong góc, nắm chặt nắm đấm, cắn môi nhẫn nhịn. Tên khốn chết tiệt này lại muốn làm hại con gái nhà lành nữa rồi. Cái mánh khóe biến thái này cô từng thấy nhiều rồi. Tuy cô không chịu nhiều tổn hại, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đau khổ biết bao nhiêu. Bạch Nhược Hy suy xét một lúc rồi mở túi, lật tìm đồ dùng phòng thân của mình, rồi cui điện, cơ hội báo thù đến rồi. Cô cắn môi, âm thầm nén giận, rồi cầm rồi cui điện đi vào trong thang máy. Phòng 1090, Bạch Nhược Hy đi đến cửa phòng, không dám do dự một phút nào, vì cô sợ chậm một bước, người con gái kia sẽ gặp nguy hiểm. Cô trực tiếp gõ cửa, ngay cả khi Đường Lập Đức nhìn qua camera trước cửa, thấy mình thì cũng không sao cả, vì cô có phòng bị mà đến. Cửa mở ra, Đường Lập Đức kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy cười nói, không ngờ lại là em Nhược Hy. Không đợi anh nói hết câu, cô đã cầm dùi cui điện trong tay, phang thẳng vào phần bụng của anh ta. Những tiếng xì xì vang lên, Đường Lập Đức bị giật một phát, ngay lập tức trợn trắng mắt rồi ngã bịch xuống sàn. Bạch Nhược Hy vội vàng đi vào, kéo vai Đường Lập Đức vào trong, mà cô gái trong phòng bị kinh hãi, hai tay đè sau lưng, đứng giữa phòng choáng váng. Bạch Nhược Hy kéo Đường Lập Đức vào trong rồi đóng cửa lại, thở hổn hển xoay người đối mặt với cô gái trong phòng rồi hỏi, cô không sao chứ? Cô gái kinh ngạc, cô là ai? Bạch Nhược Hy chỉ tay về phía người đàn ông bị điện giật, bình tĩnh nói, trước đây tôi thiếu chút nữa đã bị hại trong tay anh ta, cô gặp chúng tôi coi như là may mắn, nếu không sẽ rất thảm đó. Cô gái từ từ giơ tay ra từ phía sau, trong tay nắm chặt một cây dùi cui điện, lộ ra nụ cười gian không giống với vẻ ngoài. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, nhưng cô không ra tay, tôi cũng định ra tay rồi. Bạch Nhược Hy sững sờ kinh ngạc không thôi. Cô gái buông dùi cui điện xuống, lấy dây thừng từ trong túi rồi đi đến bên cạnh Đường Lập Đức, bắt đầu trói tay chân anh ta, vừa trói vừa nói, tôi là Lam Tuyết, còn cô, Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, cảm ơn sự ra tay giúp đỡ của cô, nhưng đây là mục tiêu của tôi. Bất kể cô và anh ta có thù oán gì, hãy để tôi xử lý chuyện chính trước, rồi cô hãy ra tay. Cô... Bạch Nhược Hy coi như lo lắng thừa rồi, hóa ra đây là nhân vật phản diện. Lam Tuyết trói xong Đường Lập Đức, liền lật tìm tất cả tài sản trên người của anh ta, ví tiền, điện thoại, dây chuyền, đồng hồ, ngay cả chiếc thắt lưng hàng hiệu sang trọng cũng không bỏ qua. Tra soát một hồi, cuối cùng cô ta đá một phát vào bụng của Đường Lập Đức, tức giận nói một câu, đưa tôi đến khách sạn thử máy, anh coi tôi là con nít 3 tuổi sao? Nói xong, Lam Tuyết nhìn Bạch Nhược Hy cười ôn hòa, Nhược Hy, đến lượt cô rồi, muốn làm thế nào đây, cần tôi giúp không? Bạch Nhược Hy bất giác mỉm cười, tuy chồng cô là đại tướng, bạn chồng cô là thẩm phán và tổng thống, nhưng đối với loại người cướp tiền bạc này, cô coi như không thấy. Dù sao thì cô cũng chuẩn bị phạm tội, còn nói chính nghĩa cái gì chứ? Giúp tôi khiêng anh ta lên giường trói lại nhé, tôi muốn giày vò cái tên chết tiệt này, Bạch Nhược Hy nói. Tôi có thể ở lại xem không? Đương nhiên rồi. Bạch Nhược Hy để dùi cui điện vào trong túi sách. Hai người phụ nữ mảnh khảnh vật lộn đưa Đường Lập Đức lên trên giường, rồi dùng dây trói tay chân của anh ta lại. Sau đó Bạch Nhược Hy nhét khăn vào miệng của anh ta. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Bạch Nhược Hy múc một chén nước từ trong nhà vệ sinh dội lên người của Đường Lập Đức. Đường Lập Đức bị dội gáo nước lạnh liền tỉnh dậy. Anh ta sợ tới mức hai mắt mở to nhìn Lam Tuyết và Bạch Nhược Hy hoảng sợ dãy giụa. Lam Tuyết ngồi trên ghế sofa cầm một lon nước coca lên uống. Bạch Nhược Hy cười vô hại, chậm chậm dựa vào cạnh giường rồi dịu dàng nói với Đường Lập Đức: "Anh Đường, đã lâu không gặp, hôm nay tình cảnh gặp mặt thế này có phải là thấy quen lắm không?" Đường Lập Đức lắc đầu dãy giụa, hai tay cố kéo mạnh gắng thoát ra. Thái độ của Bạch Nhược Hy ôn hòa, giọng điệu bình tĩnh: "Đừng lo lắng, tôi không có mấy dụng cụ khiến anh sướng tận trời, nên anh không cần phải lo lắng tôi sẽ làm tổn thương anh đâu. Tôi chỉ muốn hỏi anh Đường một câu thôi. Chỉ cần anh thành thật trả lời, tôi sẽ không đụng đến một cọng tóc của anh." Đường Lập Đức bình tĩnh lại, vội vàng gật đầu. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, chậm chậm hỏi: "Rốt cuộc là ai sai anh đưa tôi lên thuyền, thậm chí còn muốn làm nhục tôi?" Đường Lập Đức vẫn gật đầu tỏ ý anh nói. Bạch Nhược Hy cầm dùi cui điện cảnh cáo từng câu từng chữ: "Anh đừng có làm loạn, nếu không tôi sẽ giật điện anh, sau đó trực tiếp thiến đó." Lam Tuyết bị dọa sặc một cái, cô ta ho sặc sụa rồi sừng sốt nhìn Bạch Nhược Hy. Đường Lập Đức đồng ý. Bạch Nhược Hy bỏ chiếc khăn nhét trong miệng anh ta. Đường Lập Đức lập tức thở ra cầu xin: "Bà cô của tôi ơi, cô rốt cuộc muốn làm như thế nào mới bỏ qua cho tôi đây? Tôi cũng chưa gây hại gì cho cô, hơn nữa chuyện đã quá lâu rồi. Cái ngày mà tôi muốn hại cô đó, tôi đã bị mấy thằng đàn ông chơi đến thân tàn ma dại rồi. Trước đây không lâu lại bị đại tướng Kiều cắt đứt xương cổ tay. Tôi xin cô bỏ qua cho tôi đi, tôi đã chịu đủ báo ứng rồi." "Đừng nói xàm nữa, nói." Bạch Nhược Hy nhau mắt lạnh lùng nhìn Đường Lập Đức. Đường Lập Đức hoảng sợ nhìn dùi cui điện trong tay cô. Sau khi bị điện giật, cảm giác đó thấm tận ruột gan, nên anh ta gấp rút giải thích: "Là chồng của cô, Kiều Huyền Thạc, là anh ta sai tôi làm." Bạch Nhược Hy biến sắc, trái tim trong phút chốc đau đớn vô cùng. Cô cắn chặt răng, dùng dùi cui điện dí thẳng vào mặt của Đường Lập Đức, tức giận nói: "Đến lúc này rồi mà anh còn dám nói dối sao? Anh nghĩ tôi không dám làm gì anh sao?" Đường Lập Đức lo lắng đến nỗi mặt mày trắng bệch, run giọng nói: "Không, không có. Tôi không có gạt cô. Là sự thật mà. Là Kiều Huyền Thạc sai tôi làm vậy. Nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy không phải hại cô, mà là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô cảm kích anh ta. Cô không thấy sau đó tôi cũng không có ngồi tù sao? Bởi vì vốn dĩ tôi làm việc cho anh ta mà." Ngón tay của Bạch Nhược Hy run rẩy, tay cầm dùi cui điện cũng run lẩy bẩy. Mặt đỏ lên, đánh chết cô cũng không tin lời của Đường Lập Đức. Nhưng càng nghĩ đến lời Kiều Huyền Thạc từng nói đối với cô, anh không từ bất cứ thủ đoạn nào. Việc Đường Lập Đức không ngồi tù cũng khiến cô không thể tin nổi. Nhìn lại mọi dấu vết cũng có vài phần ăn khớp với lời của anh ta. Đường Lập Đức quan sát biểu cảm đau khổ của Bạch Nhược Hy, dè chừng mở miệng: "Tôi và Đại tướng Kiều đều đang diễn kịch cho cô xem thôi." Mắt của Bạch Nhược Hy ướt đẫm, tay mềm nhũn, dùi cui điện rơi cộp xuống sàn, trái tim cô đau đớn từng cơn. Chẳng trách Kiều Huyền Thạc không để cho cô điều tra Đường Lập Đức, cũng không phải sợ cô gặp nguy hiểm, mà là sợ cô biết được chân tướng. Là như vậy sao? Có phải là như vậy không? Trái tim của Bạch Nhược Hy rỉ máu, cô không ngừng tự hỏi bản thân, nhưng đều không có câu trả lời. Giờ phút này cô không tự chủ được, vội vàng mở túi, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén. Lúc Đường Lập Đức nhìn thấy con dao từ trong tay cô, liền sợ hãi run rẩy trừng to mắt. Nhược Hy, cô muốn làm cái gì? Bạch Nhược Hy cắn chặt răng, nắm chắc con dao nhắm về phía đùi của Đường Lập Đức. Tiếng kêu đau đớn phút chốc vang khắp gian phòng. Lam Tuyết cũng bị dọa đến mức đứng bật dậy. Lon coca trong tay rơi xuống đất, nước trong lon trào ra ngoài. Cô ta ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Bạch Nhược Hy nắm con dao, đánh liều, cắn răng nhìn chằm chằm vào Đường Lập Đức, chậm chậm hướng lên đùi của anh ta, nghiến răng cảnh cáo: "Tôi cho anh một cơ hội nữa, nếu như dám nói dối, nhát dao tiếp theo sẽ trực tiếp xuyên vào tim anh đó." "Cứu, cứu mạng!" Đường Lập Đức đau đớn hét lớn, mặt mày méo mó, kêu rú lên như heo bị chọc tiết. Lúc này Bạch Nhược Hy rất đau khổ, Đường Lập Đức nói rất trùng khớp, nhưng cô thà tin Kiều Huyền Thạc, tin tưởng anh vô điều kiện. Làm ra hành động như vậy cũng bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không làm như vậy thì Đường Lập Đức vẫn còn tiếp tục nói dối bịa đặt, hoặc cô mãi mãi cũng không thể biết được đáp án. Đường Lập Đức vẫn không hề nói gì. Bạch Nhược Hy giận tím mặt, hung hăng rút dao ra, đâm vào ngực của anh ta, dùng hết sức mà đâm về phía trước. Mũi dao xuyên vào quần áo, chạm đến da của anh ta. Đường Lập Đức hãi hùng đến nỗi tè dầm, cả người run rẩy, hoảng sợ khóc lóc cầu xin. Đừng mà! Xin đừng giết tôi! Tôi nói! Tôi nói! Làm Tuyết sợ đến nỗi, mặt trắng bệch. Cô quá xem thường cô gái bé nhỏ Bạch Nhược Hy này rồi. Cô còn tưởng rằng đây chỉ là một người con gái yếu đuối. Nhưng giờ mới phát hiện cô gái này còn ác hơn mình gấp trăm ngàn lần. Cô ta nhặt túi của mình lên, căng thẳng nói. Nhược Hy, nhà tôi trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ. Không chơi được trò kích thích như vậy đâu. Cô từ từ chơi nhé, tôi không tham gia nữa. Nếu có cơ hội, sau này gặp lại. Nói xong, Lam Tuyết ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Lúc chạy ra ngoài còn không quên đóng cửa. Bạch Nhược Hy không có thời gian để ý đến Lam Tuyết. Cô xông đến chỗ Đường Lập Đức uy hiếp. Anh chắc biết anh ba của tôi là người như thế nào chứ? Nếu tôi giết anh rồi, chưa chắc đã bị định tội. Tôi cho anh 3 giây. Nếu không nói, thì con dao này sẽ khiến anh mãi mãi không còn cơ hội để nói thêm một câu nào nữa. Đường Lập Đức toàn thân run rẩy, toát mồ hôi, máu bê bết trên đùi, giọng trở nên yếu ớt. Căng thẳng nói, là Doãn Nhụy, em vợ của Kiều Huyền Bân. Là chị ta sai tôi làm vậy, để tôi làm hại cô, sau đó đổ tội cho Kiều Huyền Thạc. Chị ta nói vì cô ngây thơ, chắc chắn sẽ tin lời tôi. Khoảnh khắc nghe được đáp án, Bạch Nhược Hy lạnh thấu tim gan. Con dao trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Nước mắt tuôn trào, từng giọt chậm chậm lăn dài xuống má, xuống cằm. Đường Lập Đức cắn răng chịu đau, cầu xin. Xin cô gọi xe cứu thương, chảy nhiều máu quá, tôi sẽ chết mất. Mặc dù tôi háo sắc, nhưng tôi cũng bị người ta sai khiến. Tôi đã rất hối hận khi động vào cô. Bình tĩnh mà nói, sau khi gặp cô, tôi đã thật sự động lòng. Cầu xin cô tha cho tôi chịu tội đã đủ lắm rồi. Bạch Nhược Hy vội vàng lau nước mắt, bình tĩnh lại, lạnh nhạt mở miệng. Tôi hỏi anh lần cuối, anh ba tôi có biết chuyện này không? Chắc là biết rồi. Khi tôi bị bè khớp tay cách đây 2 tuần, anh ta có cho lính đến tìm tôi. Tôi đã sớm khai hết rồi. 2 tuần trước sao? Chính là ngay sau ngày kỷ niệm ngày thành lập 10 năm của tập đoàn nhà họ Kiều sao? Là người nào đến tìm anh? Bạch Nhược Hy tiếp tục hỏi. Đường Lập Đức càng ngày càng yếu ớt, mặt mày trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, ý thức bắt đầu mơ hồ, thều thào. Tôi không biết là ai, tôi chỉ biết là người của anh ta. Tôi cái gì cũng nói hết rồi. Bạch Nhược Hy nhận ra anh ta đang chảy máu quá nhiều nên vội vàng lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Gọi điện thoại xong, cô vội vã lấy thuốc từ trong túi mà anh ba đã cho mình trước đó rồi lấy khăn bịt miệng vết thương lại. Tâm trạng của Bạch Nhược Hy khó lòng bình tĩnh, mặc dù mọi việc không phải do Kiều Huyền Thạc sai khiến, nhưng trong lòng cô vẫn không vui. Ngay lúc này, chuyện cầm máu cho Đường Lập Đức quan trọng hơn. Làm việc bất chấp mọi thủ đoạn, cô coi như đã học được bài học của Kiều Huyền Thạc. Cô phát hiện, đối với loại người buồn nôn như thế này, không ra tay ác độc, thì anh ta không biết sợ là gì. Kiều Huyền Thạc đã biết chân tướng, tại sao lại giúp Doãn Nhụy giấu cô chứ? Có phải là không nhẫn tâm trừng phạt Doãn Nhụy không? Cô đã tưởng rằng Doãn Nhụy là chị em tốt cả đời này của cô, nhưng từng chân tướng xấu xí đã khiến cho cô tỉnh ngộ. Cái gọi là tình bạn đúng thật là chuyện nực cười. Giả mạo chữ viết của Kiều Huyền Thạc, lừa lấy đi sợi dây chuyền vĩnh hằng. Không biết đã giở bao nhiêu âm mưu giữa cô và Kiều Huyền Thạc. Cho đến hiện tại, cô đều không có cách nào lấy được toàn bộ sự tin tưởng của Kiều Huyền Thạc. Giả mạo cô ký đơn ly hôn, chỉ thị Đường Lập Đức hủy hoại cô để đổ tội cho Kiều Huyền Thạc. Rốt cuộc, còn bao nhiêu âm mưu nữa mà cô chưa biết đây. Bây giờ nghĩ lại, quan hệ giữa cô và mẹ ngày càng tồi tệ, cũng là nhờ phước của cô ta. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cả người của Bạch Nhược Hy đều phát lạnh. Điều đáng sợ nhất là tất cả mọi người trên thế giới đều cảm thấy Bạch Nhược Hy cô mới là người phụ nữ đáng ghét nhất, còn Doãn Nhụy thì mới là người bị hại đáng thương. Trong mắt của người nhà họ Kiều, Doãn Nhụy là người lương thiện, yếu ớt, vô tội. Qua 15 phút, Đường Lập Đức chậm rãi nói, Nhược Hy, xe cứu thương chắc sắp đến rồi, hay là cô đi đi, là tôi có lỗi với cô trước. Cầu xin cô về sau đừng tìm tôi gây phiền phức nữa, chuyện lần này tôi cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Bạch Nhược Hy lạnh lùng cười hỏi ngược lại. Anh dám truy cứu sao? Chính xác, anh ta không dám. Đường Lập Đức không nói nên lời. Truy cứu ra, anh ta phải chịu trách nhiệm cho tội cố ý cưỡng hiếp lúc trước. Mà chồng cô là Kiều Huyền Thạc, anh ta còn không muốn tự tìm đường chết. Làm sao còn dám truy cứu chứ? Bạch Nhược Hy rút giấy ra, lau sạch dấu vân tay trên cán dao, rồi vứt lên trên giường, lạnh nhạt cảnh cáo. Đợi lát nữa, bác sĩ hỏi. Anh nói là tự làm mình bị thương, muốn tự sát là tôi cứu anh, không được kinh động đến cảnh sát, biết chưa? Được được, tôi biết rồi. 10 phút sau, Đường lập tức được nhân viên cứu thương dùng xe đẩy ra ngoài. Bạch Nhược Hy chỉ đưa anh ta xuống dưới lầu, mặt dõi theo Đường lập tức bị xe cứu thương đưa ra khỏi khách sạn. Cô đứng bên đường, dầm mưa, nỗi phiền muộn giấu trong lòng mãi không thoát ra ngoài được. Đối với Doãn Nhụy, cô không còn sót lại chút tình nghĩa nào. Hoặc là Kiều Huyền Thạc đối với Doãn Nhụy vẫn còn chưa rũ hết tình cảm nên không muốn truy cứu. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không tha cho Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy chặn một chiếc taxi rồi lên xe. Cô gạt nước mưa trên má, lạnh lùng nói. Đến biệt thự nhà họ Kiều đi. Tài xế nhấn ga, chiếc xe nghênh ngang lao đi, chạy băng băng trên con đường lớn, ẩm ướt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu của tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.